là cánh hồng giữa bụi cỏ. Ôi đấng trinh vẹn tuyệt, chúng con kính chào mẹ. Ave, Ave Maria. Ave, Ave. Ban ơn lành cho.